cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 393, ba ruột của bé con, ba. Góc chuyện audio.com, xem ra sự việc của 5 năm trước cô nên điều tra một chút. Đã hơn 5 năm rồi, 5 năm qua cô cũng chưa từng đi điều tra, thật ra là cô lo lắng sẽ bị người đàn ông năm đó phát hiện. Năm đó, cô đã từng đánh nhau với người đàn ông đó. Cô biết người đàn ông đó rất lợi hại và cũng biết sự ngông cuồng và bá đạo của anh. Cô không muốn người đàn ông đó tìm được mình, đặc biệt là sau khi sinh hai cục cưng. Đúng vậy, cô lo lắng người đàn ông đó sẽ cướp đi hai cục cưng của cô. Nhưng bây giờ con đã lớn rồi, con cái muốn gặp ba, cô không thể ích kỷ ngăn cản. Mặc dù cô rất lo lắng, mặc dù rất bất đắc dĩ. Mặc dù thật ra trong lòng cô không muốn, nhưng cô vẫn đồng ý, bên ngoài phòng bệnh, Đường Bách Khiêm nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai mẹ con. Anh ta chậm rãi dựa vào tường, hai mắt dần trở nên có chút phức tạp, anh ta đột nhiên phát hiện ra, anh ta ở bên cạnh cô nhiều năm như vậy, nhưng đến cuối cùng lại chẳng có được gì cả. Trái tim Hàn Nhã Thanh, anh ta không có được. Anh ta vốn tưởng rằng hai đứa nhỏ sẽ thân nhất với anh ta nhất. Nhưng bây giờ xem ra trong lòng hai đứa nhỏ, ba ruột quan trọng hơn anh ta rất nhiều. Đường Bách Khiêm từ từ bóp điếu thuốc trong lòng bàn tay. Bóp mạnh cho đến khi điếu thuốc bị nghiền nát hoàn toàn. Lúc này, anh ta đột nhiên cảm thấy mọi thứ mình làm dường như trở thành chuyện cười. Anh ta cố gắng hết sức sắp xếp tất cả mọi chuyện. Nhưng kết quả lại, anh ta biết bây giờ Dương Tầm Chiêu đang điên cuồng tìm cô ở nước M, anh ta sẽ không để cho Dương Tầm Chiêu tìm được cô. Tuyệt đối không, cho dù trong lòng cô không có anh ta thì anh ta cũng không muốn buông tay. Không thể buông tay, tất cả những gì anh ta đã trả giá khiến anh ta không còn cách nào để buông tay được nữa. Đường Bách Khiêm không vào phòng bệnh mà nhanh chóng rời đi. Nước M, ông chủ, không tìm được người, cũng không tìm thấy đàn em của Đường Bách Khiêm. Đường Bách Khiêm đã rút lui rất sạch sẽ. Trương Bình thấy bộ dạng của Dương Tầm Chiêu lúc này thì rất sợ hãi. Nhưng mà chuyện này anh ta không thể không báo cáo. Trên mặt Dương Tầm Chiêu cũng không có quá nhiều bất ngờ. Ngay từ lúc không tìm thấy ai ở căn cứ đầu tiên thì Dương Tầm Chiêu đã đoán được kết quả sẽ như vậy. Đường Bách Khiêm thật sự đã vì cô mà vứt bỏ tất cả hang ổ của mình. Tốt, rất tốt, hang ổ của Đường Bách Khiêm. Nơi có thể nổ được thì cho nổ, nơi không thể nổ được thì tiếp quản nó. Môi Dương Tầm Chiêu khẽ câu lên một nụ cười lạnh lùng. Đường Bách Khiêm muốn đấu với anh, vậy hãy chuẩn bị trả giá cho mọi thứ đi. Anh biết hang ổ của Đường Bách Khiêm đều ở nước M, những nơi khác không có thế lực của Đường Bách Khiêm. Khóe môi Trương Bình khẽ giật giật, ông chủ thật sự đủ tàn nhẫn, đây là muốn dồn người ta vào chỗ chết sao? Còn nữa, cho người hack tài khoản của Đường Bách Khiêm, hai mắt Dương Tầm Chiêu nheo lại, ý cười nơi đáy mắt khiến người ta rợn tóc gáy. Nếu tài khoản bị hack thì tiền trong tài khoản sẽ tự nhiên sẽ. Anh thực sự muốn đẩy Đường Bách Khiêm vào chỗ chết. Cho dù Đường Bách Khiêm có lợi hại hơn nữa thì cũng không mạnh bằng thế lực của Dương Tầm Chiêu được. Bên cạnh Đường Bách Khiêm có một cao thủ máy tính tên là Mộ Dung Chi. Lôi Bạch đã từng đấu với anh ta, kết quả anh ta không phải là đối thủ của Mộ Dung Chi. Vì vậy tôi e rằng chuyện này sẽ khó xử lý. Trương Bình suy nghĩ một chút rồi nói. Anh ta còn trả lời một cách cẩn thận. Mộ Dung Chi quá lợi hại. Về mặt máy tính không có ai là đối thủ của Mộ Dung Chi. Cho nên, chuyện ông chủ nói, bọn họ rất khó làm được. Trương Bình vốn tưởng ông chủ nghe xong tin này sẽ tức giận. Tức giận vì bọn họ không có bản lĩnh bằng người ta. Nhưng Dương Tầm Chiêu lại đột nhiên bật cười. Phải không, vậy thì sẽ chơi ác hơn. Anh tin những gì Trương Bình nói. Vì anh đã từng thấy qua sự lợi hại của Mộ Dung Chi rồi. Lần đó tại đồn cảnh sát, anh không chặn được Hàn Nhã Thanh. Sau khi trở về, Hàn Nhã Thanh nói đi trung tâm thương mại mua quần áo. Sau đó anh bảo thư ký Lưu kiểm tra camera giám sát.